Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Hứa Thiệu không thích chụp ảnh, thấy Cố Xương thích chụp ảnh làm kỷ niệm, anh thấy cũng tốt, đi tiệm ảnh chụp cũng khá phiền phức. Hứa Thiệu thấy sau này có nhiều chuyện đáng để lưu giữ, liền không nhịn được nhờ chị gái mua giúp một chiếc máy ảnh gửi về. Hứa Thiệu nhận được chưa lâu, đã chụp rất nhiều ảnh rồi. TBCC há tụp nhiều nhất chính là ảnh của Cố Xương. Trời dần tối, mẹ chồng Tiểu Thúy liếc nhìn hai mẹ con, đáng ghét, cau mày, hôm nay đã muộn quá rồi, về không kịp nữa, mai xuất viện, sinh một đứa con gái tốn của bà ta nhiều tiền như vậy. Thật lãng phí, lại là một đứa con gái. Mẹ chồng Tiểu Thúy nhìn thấy là thấy phiền, hận không thể trực tiếp vứt đi. Nghe thấy bên kia tiếng dỗ trẻ nhỏ nhẹ, mẹ chồng Tiểu Thúy đảo mắt, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý. Họ không phải nói thích con gái sao? Đứa con gái này của bà ta tặng cho họ. Bà ta gọi con trai ra ngoài, nói với anh ta ý nghĩ của mình. Con trai, mai lúc chúng ta đi, tặng đứa con gái C, H, E, T tiệt này cho nhà kia đi. Họ không phải muốn con gái sao? Con gái nhà mình tặng cho họ. Mẹ chồng Tiểu Thúy nói rất hào phóng. Chồng Tiểu Thúy cau mày. Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy? Người ta chỉ nói miệng thôi. Huống hồ cho dù là thật thì ai lại muốn nuôi con của người khác? Lại không phải thằng ngốc. Con quan tâm làm gì? Lúc đi chúng ta sẽ tìm cơ hội ném đứa trẻ cho họ. Họ không muốn cũng phải muốn. Mẹ chồng Tiểu Thúy nghĩ rất đẹp. Còn về việc ném đi rồi, người ta có muốn hay không, bà ta mới lười quan tâm. Dù sao cũng chỉ là một đứa con gái, xem vận may của nó thế nào. Vậy chúng ta về, người khác hỏi về đứa trẻ thì sao? Chồng Tiểu Thúy do dự một lát, hỏi, cứ nói là con trai nhưng Tiểu Thúy vô dụng quá, không giữ được, đứa trẻ mất rồi. Chồng Tiểu Thúy ánh mắt lóe lên, không nói gì nữa. So với việc mang thêm một đứa con gái về, anh ta càng muốn con trai mình sinh ra nhưng lại không có cách nào. Ít nhất điều này chứng tỏ anh ta có thể sinh con trai. Người khác nói không chừng còn phải thương hại anh ta. Tuy nhiên, chồng Tiểu Thúy đột nhiên động lòng. Mẹ, hay là chúng ta đổi đứa trẻ? Anh ta ghé sát vào tai mẹ mình nói. Anh ta thực sự không chịu được việc người khác nói anh ta không sinh được con trai. Cho dù hiện tại mọi người trong đội đều thương hại anh ta nhưng thời gian trôi qua, họ vẫn sẽ cười nhạo anh ta vì không có con trai. Mẹ chồng Tiểu Thúy thở dài, nói, con tưởng mẹ không động lòng sao? Người ta không phải thằng ngốc, một đứa con trai tốt lại thành con gái, người ta có thể không truy cứu sao? Còn không bằng trực tiếp ném đứa trẻ cho họ. Không chừng họ thấy đứa trẻ đáng thương. Trực tiếp nhận nuôi thì sao? Nhà đó điều kiện tốt lắm. Con không thấy lần trước những người đến thăm đều không phải người bình thường sao? Đợi đến khi đứa trẻ lớn lên, không chừng chúng ta còn có thể tìm đến đòi chút lợi ích. Chồng Tiểu Thúy bị thuyết phục. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thiệu dậy rửa mặt. Thấy Cố Xương và đứa trẻ ngủ rất ngon, liền đi nhà ăn mua bữa sáng trước, đợi cô tỉnh dậy là có thể ăn. Mẹ chồng Tiểu Thúy đã tỉnh từ lâu, còn bảo con dâu cho đứa trẻ bê, ú sữa, dỗ đứa trẻ ngủ. Thấy Hứa Thiệu ra khỏi phòng, mẹ chồng Tiểu Thúy và con trai nhìn nhau, bà ta hạ giọng, mau dậy, chúng ta về thôi, cách chương.